Khuynh Thành Tuyết, chương 34, Thiếu tướng quân, góc truyện audio.com, chờ Mộc Khuynh Tuyết đá đi Lạc Tử Y, khi trở lại trong lều. Thiên Hựu nhìn thấy Mộc Khuynh Tuyết đi vào, quay về cô chính là quỳ. Tướng quân, ngày trước là Thiên Hựu quá mức lỗ mãng, chọc tướng quân tức giận, Thiên Hựu không dám cầu xin tướng quân khoan dung, nhưng cầu xin tướng quân đừng giận hư thân thể, Thiên Hựu ngày sau không dám tiếp tục làm thương chính mình. Thiên Hựu rất cung kính cúi người dập đầu. Mộc Khuynh Tuyết nghe vậy, trong lòng cảm thấy trấn an, khóe miệng cũng không khỏi xé ra vẻ mỉm cười, nhưng mà lại là nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, đứng lên đi. Thiên Hựu nghe vậy thân thể hơi ngưng lại, thầm nói, cô hẳn là còn đang giận mình. Mấy người trong phòng âm thầm lắc đầu, Văn Khúc thật muốn chất vấn Mộc Khuynh Tuyết một câu, không giả bộ sẽ chết à. Thiên Hựu, người mau đi xem một chút Bá Hồng Trần đi, hai ngày này ngươi không ở, Bá Hồng Trần cả cỏ ngựa đều không ăn, đói bụng gầy một vòng rồi. Mắt thấy bầu không khí trong lều có chút lúng túng, con mắt Hồng Nhạn hơi chuyển động, vội mở miệng. Có thật không? Thiên Hựu sững sờ, không nghĩ tới Bá Hồng Trần không thấy được chính mình, lại tuyệt thực rồi. Tướng quân Thiên Hựu quay về Mộc Khuynh Tuyết chắp tay. Đi đi, Mộc Khuynh Tuyết phất phất tay, để nàng rời khỏi. Thiên Hựu vội vàng xoay người liền đi ra ngoài. Tướng quân, ta nói ngươi cũng thiệt là, không thấy được đứa nhỏ, suy nghĩ cái gì, hiện tại gặp được rồi, còn ngoan ngoãn nhận sai với ngươi, ngươi ngược lại tốt cũng chỉ sẽ nghiêm mặt hù dọa người ta. Nhìn Thiên Hựu rời khỏi, Văn Khúc cũng không dài dòng, trực tiếp đâm thùng Mộc Khuynh Tuyết. Người sau nghe vậy mặt già đỏ ửng, bất mãn liếc Văn Khúc. Để nó biết ta nhớ nó, đuôi của nó còn không vểnh đến lên trời. Thiên Hựu không phải là đứa nhỏ như vậy, Văn Khúc bĩu môi lắc đầu một cái, thay Thiên Hựu kêu bất bình. Hí, hai ngươi lúc nào mặc chung một quần rồi hả? Mộc Khuynh Tuyết thưởng nàng cái trợn mắt, ngoài chuồng ngựa Thiên Hựu một đường chạy nhanh, thật xa thấy được Bá Hồng Trần nằm nhoài trong chuồng ngựa phờ phạc chợp mắt. Bá Hồng Trần, Thiên Hựu đối với ngựa yêu của mình hô to một tiếng. Bá Hồng Trần vốn là đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, vừa nhìn liền thấy được Thiên Hựu thật xa vẫy tay với mình, Bá Hồng Trần lập tức đứng lên, run lên lông bờm, hưng phấn giơ lên móng trước bay nhảy hai cái, phát ra hai tiếng hí lên. Thiên Hựu một tiếng cười khẽ, vội lại nhanh chạy hai bước. Bá Hồng Trần, Thiên Hựu một mặt đau lòng sờ sờ cái trán của Bá Hồng Trần, thuận tay mở ra chuồng ngựa, đem Bá Hồng Trần thả ra. Nghe Hồng Nhạn di nương nói, ngươi mấy ngày nay cả cỏ ngựa cũng không ăn rồi hả? Thiên Hựu kéo lấy dây cương, nắm lấy Bá Hồng Trần đi tới bên chuồng, để nó ở đây chờ một chút, chính mình thì lại chạy đến trong chuồng ngựa tìm kiếm kiếm hết một trận. Tìm được rồi, đến xem, đây chính là Hoàng Trúc Thảo Hồng Nhạn di nương cất giấu, con ngựa của bản thân nàng mỗi ngày cũng mới ăn mấy cây, ta đem nó tất cả đều đem ra đút ngươi rồi. Nói xong, Thiên Hựu ôm lấy tràn đầy Hoàng Trúc Thảo, cười ha ha chạy đến bên cạnh Bá Hồng Trần. Hí ý, Bá Hồng Trần ngửa đầu phát ra hai tiếng hí vui vẻ, ngay ở trước mặt Thiên Hựu trực tiếp đem đầu to lớn của nó nhét vào trong giỏ trúc từng miệng ăn cỏ ngựa. Có lẽ là thấy Thiên Hựu ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Bá Hồng Trần khẩu vị mở to, không một hồi, một sọt cỏ ngựa. Góc truyện audio.com, tốt cũng thấy đấy, Bá Hồng Trần ngửa đầu hí lên hai tiếng, sau đó ở trước mặt Thiên Hựu cúi người xuống. Làm sao, muốn ta cởi ngươi sao? Thiên Hựu một mặt khó xử sờ sờ cái ig của chính mình, tuy nói đã hành động không ngại thế nhưng ngồi xuống vẫn là sẽ đau. Được thôi, nhìn Bá Hồng Trần liên tiếp cọ chính mình, Thiên Hựu cũng bất đắc dĩ, xoay người lên ngựa, chưa kịp nàng mở miệng thét ra lệnh, Bá Hồng Trần liền một bước xa vọt ra ngoài. Ai ya, chậm một chút, Thiên Hựu chỉ cảm thấy trước mắt hoa đi, Bá Hồng Trần tốc độ này, càng là so với lúc trước khi chính mình thuần phục còn nhanh hơn một phần. Bá Hồng Trần một hơi này chạy 7-8 vòng, Thiên Hựu chỉ cảm thấy chê y g vừa đau lại tê tê, nhưng mà tốt xấu, cái tên này là chạy tận hứng rồi. Thiên Hựu vươn mình xuống ngựa, sờ sờ đầu của Bá Hồng Trần, để ngươi chạy nhảy, cái bụng ta cũng đói rồi, dứt lời, đem Bá Hồng Trần mang về chuồng, chính mình thì là hướng về chướng chính mà đi. Ai ya, Thiên Hựu một tiếng gào lên đau đớn, xoa cái ig, một lát không đứng lên. Ngẩng đầu đánh giá một chút, trước mắt là nữ tử hơn 20 tuổi, bên cạnh còn có mấy người, gần tuổi, mấy người một bên tán gẫu một bên hướng về lều ăn chạy đi, càng là cũng không nhìn đường, lúc này mới đụng ngã chính mình. Thiên Hựu vốn cũng không nghĩ thế nào, đứng lên nhưng mà mới đánh giá mấy người một chút, không nghĩ tới, người kia đụng vào chính mình lại cứ như vậy phù phù một tiếng quỳ xuống. Thiếu tướng quân, cô gái kia nhận rõ chính mình sau khi đụng vào người, dị thường kinh hoàng, quay về Thiên Hựu quỳ. Thiên Hựu sững sờ một lát, đưa tay muốn đem cô gái kia nâng dậy, ngươi đây là ý gì? Thiếu tướng quân bất giận, thuộc hạ không phải có ý định đụng bị thương thiếu tướng quân. Thiên Hựu nghe vậy lắc lắc đầu, một mặt nghiêm nghị mở miệng, ngươi không cần kêu ta như vậy, ta cũng không chiến công chê y người, nhận không nổi cái bái này của ngươi. Thiên Hữu nói qua chê y tay dùng lực đem người kia kéo lên, nói chẳng qua là bước đi không cẩn thận đụng trúng người, làm sao đến mức kinh hoàng như vậy. Ta với các ngươi lại có gì khác nhau? Thiên Hữu nói xong, nhìn mọi người, mấy người hai mặt nhìn nhau, chưa dám nhiều lời. Là ăn cơm rồi, vừa vặn ta cũng đói bụng rồi, nhìn mấy người vẫn một bộ dáng dấp cẩn thận một chút, Thiên Hữu mở miệng cười. Vâng, vậy còn không nhanh đi, chậm nữa không đồ ăn, cũng đừng tới tìm ta, Thiên Hữu nói qua, vung vung tay với mấy người, lúc này mới xua đi. Thiên Hữu đang muốn cất bước đi đến chướng chính, nhưng suy nghĩ vừa chuyển, chính mình mấy này này, cơm ăn tất cả đều là Văn Khúc đi lấy về, có thể nào làm phiền người ta chứ? Liền quay người đi đến liều ăn. Thiên Hữu lĩnh bát xếp hạng cuối cùng, trong lúc cũng không có ít người nhận ra Thiên Hữu, chủ động mời nàng đến phía trước, Thiên Hữu đều xua tay cự tuyệt. Mắt thấy xếp tới chính mình, Thiên Hữu hai tay đem bát đưa lên, làm phiền giúp ta bưng một bát cháo trắng. Người cầm thìa vừa nhìn liền nhận ra Thiên Hữu, đây không phải thiếu tướng quân sao? Làm sao tự mình đến lấy cơm, ngài dặn dò một tiếng, thuộc hạ đưa tới cho ngài thì được rồi. Thiên Hữu cười lắc đầu một cái, tiếp nhận chén cháo, lại nhíu mày, nhìn trái phải một chút. Thì ra cháo trong chén người khác đều là 3 phần gạo trắng, 7 phần canh, nhưng trái lại trong bát của chính mình là 9 phần gạo trắng, 1. Góc chuyện audio.com, phần canh, thiếu tướng quân, là cơm ít, ta lại bưng chút cho ngài, người cầm thìa đưa tay muốn tiếp nhận chén cháo của Thiên Hữu, Thiên Hữu lại là khoát tay chặn lại, ngươi đem cái muôi cho ta. Người kia sững sờ, rộng rãi nở nụ cười, đem cái muôi đưa cho Thiên Hữu. Thiên Hữu liếc nàng một chút, cầm lấy cái muôi ở trong bát chính mình múc hơn nửa bát gạo trắng thả lại trong nồi, sau đó lại từ trong nồi múc một muỗng nước cơm, chờ cháo trong chén của chính mình nhìn qua cùng người khác giống nhau, lúc này mới gật đầu, đem cái muôi trả lại người kia. Thiếu tướng quân, ngài đây là ý gì? Không chỉ người kia không rõ, cả người chờ đợi một bên cũng mắt to chừng mắt nhỏ nhìn Thiên Hữu. Đồ ăn trong quân doanh là có định lượng, nếu ta ăn nhiều một phần, chẳng phải là có người phải ăn ít một phần. Ta cùng với người bên ngoài lại có gì không giống, dựa vào cái gì phải ăn nhiều hơn họ. Thiên Hữu nói xong lắc lắc đầu, quay người muốn chạy, rồi lại quay đầu lại bồi thêm một câu, không cho phép xưng hô ta như vậy nữa. Hết chương 34 cách chương.